Về thăm lại đức vua Seniya Bimbisara. Sau khi sinh hoạt của hội chúng đã tạm thời đi vào quy củ nền nếp, Đức Phật thấy thời tiết có nắng nhẹ, trời không lạnh lắm, thuận lợi cho việc du hành, nên quyết định rời Gayasisa đến kinh đô Rajagaha, đường xa chừng 6 do tuần. Thấy đoàn sa môn quá đông, khó khăn cho việc khất thực, Đức Phật gợi ý với ba anh em Kassapa cho chúng đệ tử phân thành từng nhóm, mỗi nhóm chừng vài 30 người, để đi độ thực rải rác các thôn làng. Vì đều là các bậc thánh nhân, ai cũng tỉnh giác chánh niệm, nên việc đến việc đi, tá túc qua đêm chỗ này chỗ kia, đều sạch sẽ tươm tất, không làm phiền đến ai, không làm tổn hại đến cả gốc cây ngọn cỏ. Tuy nhiên đến ngày thứ năm, lúc gặp nhau tại một thung lũng, cách kinh thành chừng một do tuần, Đức Phật còn giáo giới thêm rằng: Này các thầy tỳ khưu, chúng ta sắp đi vào kinh đô của một vương quốc giàu mạnh. Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ và tuyên thuyết, các thầy đã thấu hiểu, đã chứng nghiệm, và bây giờ giáo pháp ấy đang và sẽ bắt đầu đi vào cuộc đời, đi vào lòng người. Nhân dân kinh thành Rajagaha và đức vua Seniya Bimbisara cảm nhận về giáo pháp ấy như thế nào là tùy thuộc vào các thầy, tùy thuộc vào ngôn ngữ, khẩu giáo, tùy thuộc vào uy nghi cốt cách, phong thái của các thầy. Như Lai nói ít, nhưng các thầy sẽ hiểu nhiều, hãy trân trọng. Thế rồi các nhóm tuần tự lên đường, họ thâm hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn. Tôn giả Uruvela Kassapa có kiến thức khá thấu đáo về tình hình địa lý cũng như tình hình xã hội kinh thành Rajagaha, đã bàn với hai em và các đệ tử trưởng là nên tụ họp ở khu rừng kè có đền thờ Supatitha cho Đức Phật nghỉ ngơi tại phía tây nam kinh thành, là nơi rộng rãi mát mẻ, không gần mà cũng không xa thành phố, ban đêm và ban ngày đều không bị sự ồn ào quấy nhiễu. Hôm sau, cả kinh thành như bừng sáng lên và xôn xao bàn tán về 1000 vị khất sĩ áo vàng trang nghiêm, thanh tịnh, đi qua cửa mọi nhà, không phân biệt giai cấp, quý tiện giàu nghèo. Khi nhận được chút ít vật thực, họ chỉ mỉm cười rất kín đáo, rồi đọc nhỏ một lời kinh chúc phúc, không gật đầu và cũng chẳng cảm ơn ai cả. Họ cũng không nhận vàng, bạc, chỉ thọ những vật nấu chín. Thế rồi, Đức vua Seniya Bimbisara được các quan trình tấu rằng: Sa môn Gotama, nam tử dòng Sakya, sau 6 năm khổ hạnh, bây giờ tự xưng mình là Phật, là bậc chánh đẳng giác, lãnh đạo một giáo đoàn có cả ngàn khất sĩ áo vàng đang tràn ngập kinh đô Rajagaha. Nghe tin Đức vua Seniya Bimbisara chợt nghe một niềm vui lạ lùng bừng bừng trong huyết quản, và ông biết ngay đó là ai. Đúng rồi, Đức vua nghĩ, chỉ có người ấy, vị ấy, chàng trai anh tuấn đẹp đẽ quý phái ấy, sau nhiều năm lang thang tầm đạo, bây giờ đã chứng đạt được cái gì đó rất tối thượng, hiện đang đến kinh thành của ta đúng như lời hứa thuở trước. Tức tốc, Đức vua tụ họp ngay một số quan đại thần kỳ lão thân tín, hàng trăm bà la môn và nhân sĩ trí thức uyên bác, các gia chủ danh gia vọng tộc, cùng với đông đảo tùy tùng, vệ binh, rầm rộ lên xe ngựa, đến khu rừng kè để thăm viếng cố nhân. Tại chỗ phải lẽ, Đức vua cho xe ngựa dừng lại, rồi cùng với tùy tùng đi bộ vào, là thái độ kính trọng cần thiết, đã trở thành mỹ tục của quốc độ. Khi Đức vua đi đến thăm yết một vị đạo sư, một bậc giáo chủ uy danh, biết tin Đức Vua đến, một người được xem là bạn cũ, một nhân vật quan trọng cho sự phát triển của giáo pháp sau này. Đức Phật đã chuẩn bị sự đón tiếp. 1002 vị tỳ khưu tự động ngồi trang nghiêm lặng lẽ thành nhiều vòng bán nguyệt trên một khu đất rộng. Còn đích thân Ngài cùng với tôn giả Uruvela Kassapa đi bộ ra bìa rừng. Khi thấy Đức Phật và tôn giả Uruvela Kassapa đi gần đến nơi, Đức Vua đã nhận ra ngay Ngài cùng một vị sa môn già lão, đạo mạo khả kính, nhưng lại chợt đâm ra hồ nghi, chẳng rõ ai là người lãnh đạo giáo đoàn. Các quan đại thần và rất đông nhân sĩ trí thức đã nhận ra vị giáo chủ thờ thần lửa nổi tiếng bấy lâu nay. Bây giờ đã đổi phục sức, tướng mạo. Chắc vị trưởng lão này là thầy của vị sa môn trẻ trung kia. Nhờ tha tâm thông, Đức Phật đọc được suy nghĩ của Đức Vua và tùy tùng, nên Ngài quay sang hỏi tôn giả Uruvela Kassapa. Này hiền giả Uruvela Kassapa, trước đây ông là giáo chủ thờ thần lửa, nay vì lý do gì mà ông lại từ bỏ sự thờ cúng ấy? Biết được dụng ý câu hỏi của Đức Phật và cũng muốn giải tan sự nghi ngờ của mọi người, tôn giả Uruvela Kassapa chắp tay cung kính trả lời: Bà Đức Thế Tôn, tất cả mọi loại tế đàn đều vô ích và phù phiếm. Tất cả mọi loại tế đàn đều đưa đến dục lạc và phiền não, chứ không thể đưa đến an vui và thanh tịnh. Vì biết rõ, thấy rõ như vậy, nên đệ tử đã từ bỏ việc tế thần lửa. Vậy sau khi từ bỏ các loại tế đàn, ông tìm kiếm an vui và thanh tịnh ở đâu? Chính là nhờ vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chính nhờ giáo pháp bất tử ấy mà đệ tử đã thoát ly tất cả mọi chấp thủ ở bên trong hay bên ngoài, ở nhân giới cũng như thiên giới. Hiện giờ, tâm trí đệ tử đã đạt được sự an vui và thanh tịnh của Niết Bàn. Nói như thế xong, tôn giả Uruvela Kassapa quỳ xuống và đảnh lễ 3 lần sát chân Đức Phật, rồi tuyên bố 3 lần. Đức Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Dường như thấy vậy cũng chưa đủ để tuyên dương về Đức Phật và Đức Pháp, tôn giả còn hiển lộng thần thông, bay lên hư không cao 1 tầm cây thốt nốt, rồi trở xuống quỳ lại y chỗ cũ. Lần thứ 2, bay lên hư không cao 2 tầm cây thốt nốt, đến lần thứ 3, cao 7 tầm cây thốt nốt, đều được lặp lại như vậy. Cách đảnh lễ ngoạn mục và sự quy ngưỡng vô cùng tôn kính của tôn giả Uruvela Kassapa đối với Đức Phật không những xóa tan mọi nghi ngờ, không những xác định vị trí lãnh đạo tinh thần tối thắng của Đức Phật, mà còn tạo một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Đức Vua và tùy tùng. Cái vị được gọi là Phật ấy phải là người có trí tuệ và uy đức như thế nào? Cái giáo pháp mà vị ấy chứng ngộ là giáo pháp ra sao mà làm cho vị tôn túc trưởng lão là giáo chủ có địa vị lớn, có danh vọng lớn phải thuần phục, quy phục và quỳ lại như thế? Bây giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Đức Phật. Họ thầm lặng chiêm ngưỡng. Họ giữ gìn sự yên lặng trong mỗi bước chân đi. Khi vào đến nơi, giữa rừng kè, nhìn các ngàn vị sa môn như một rừng đại định, họ cảm nhận một uy lực vô hình bắt họ phải thu thúc, giữ gìn thân khẩu ý. Đức Phật mời Đức Vua và tùy tùng ngồi vào những nơi phải lẽ, rồi Ngài chậm rãi đoan nghi ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. 3 tôn giả Kassapa ngồi hầu sau lưng như 3 trưởng lão hộ pháp. Đức Phật nói vài lời thăm hỏi sức khỏe của Đức Vua cảm kích sự viếng thăm của Đức Vua và quần thần, sau đó giới thiệu ba anh em tôn giả Kassapa cùng 1.000 đồ chúng của họ, bây giờ đều là bậc thánh nhân vô lậu ở trong giáo pháp của Ngài. Đức Vua Seniya Bimbisara như chìm ngập trong không gian tịnh định, bây giờ mới tỉnh lại, nói lời tri ân Đức Phật đã nhớ lời hứa xưa đến thăm quốc độ của ông, và cả kinh thành này sẽ cung nghênh Đức Phật và giáo đoàn như đón tiếp những bậc quốc khách. Đức Vua cũng không quên giới thiệu các vị lão thần, các quan đại thần, các nhân sĩ trí thức đều là thành phần chủ chốt cốt cán quan trọng, đang phụ tá tham mưu điều chính về mọi lãnh vực tương thuộc cho ông. Và cuối cùng, Đức Vua có ước nguyện rằng giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ sẽ đem đến sự hạnh phúc và an vui cho chúng sinh, cho nhiều người trong quốc độ xinh đẹp này. Biết là thời khắc phải lẽ, Đức Phật thuyết một thời pháp, nói về những pháp tuần tự, thuận thứ. Đầu tiên, Ngài nói về những tạo tác sai lầm từ thân, khẩu, ý sẽ đưa đến những quả báo đau khổ như thế nào. Ngài hướng dẫn một đời sống trong sáng và lành mạnh bằng cách giữ gìn thân, khẩu, ý qua những giới điều cần phải thọ trì, những phương pháp định tâm cần phải tu tập. Hạnh phúc và an vui ở cõi người được quyết định bởi sự chu toàn các bổn phận tại thế. Ai cũng phải có những nghĩa vụ cần phải hoàn thành, những trách nhiệm liên đới cần phải gánh vác. Về vua tôi, cha con, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, làng xóm, quốc độ đều có những khu xử phải lẽ nhất định của đạo làm người. Phải biết tin tưởng vào các giá trị tinh thần thiêng liêng, vào Như Lai, giáo pháp của Như Lai cùng tăng đoàn thánh hạnh của Như Lai. Tính: phải sống đời có giới hạnh. Giới: phải biết nghe những điều hay lẽ phải, nhất là biết học hỏi giáo pháp của đạo giác ngộ nơi các bậc sa môn chân chính. Văn: phải biết cung kính cúng dường tam bảo, tế độ giúp đỡ những kẻ đói nghèo, hoạn nạn, tai ương, hoàn cảnh bất hạnh. Thí: phải có trí tuệ biết lánh xa điều ác, làm các việc lành. Phải thường trực sáng suốt và tỉnh thức trên lộ trình hướng thiện và hướng thượng. Tuệ: Đức Phật còn nói khá nhiều về bản chất của cuộc đời, như những sự thật phổ quát cần phải được thấy đúng, hiểu đúng. Dukkha chính là sự thật phổ quát ấy. Đừng vì dục lạc, sân si và tham vọng mù quáng mà đánh mất những tỉnh niệm, giác niệm hàng ngày. Đó là sự sai lầm, và chính sự sai lầm này làm cho dukkha chồng chất lên dukkha mà tạo nên khổ đau vô cùng tận. Đạo của Như Lai là đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, nên đạo ấy cần phải được thức tri, liễu tri, giác tri, minh tri tất thảy nguyên nhân của dukkha, để tìm cách làm cho yên lặng chúng, chấm dứt chúng, đoạn diệt chúng. Tất cả nỗi khổ của trần gian, đời này và đời kia đều do con người tạo tác. Tạo tác bởi sai lầm thì chính con người phải tìm cách xử lý, giải quyết lấy bằng sự đúng đắn của thân, khẩu, ý để điều chỉnh nó, hoàn thiện nó. Không có vị thần linh, thượng đế nào xen dự vào đấy cả. Thấy đúng, đưa đến suy nghĩ đúng, hành động đúng, và đạo lộ ấy, bát chánh đạo, Như Lai đã tìm ra, đã chứng ngộ, và giáo đoàn của Như Lai cũng đang trên con đường ấy mà tìm thấy niềm hạnh phúc siêu thế. Tuy nhiên hạnh phúc siêu thế ấy không ở đâu xa, không ở ngoài trái đất, không ở trên hư vô. Đừng đi ra ngoài thế gian mà cũng đừng tìm kiếm lông rùa sừng thỏ. Nó ở đây và bây giờ, nơi Như Lai và ở nơi hội chúng của Như Lai, đang ở đây trước mặt chư vị. Nó như mặt trời lên thì bóng đêm tự lui. Nó như ánh nắng dọi đến thì mù sương tan. Nó như mây vẹt thì trăng tỏ. Nó như mắt lành thì hoa đốm hết. Minh nhiên, tự nhiên, rỗng lặng, chẳng có cái gì bớt, mà cũng chẳng có cái gì thêm. Chỉ cần chúng ta thấy đúng như chân lý và sống đúng như chân lý trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong từng khởi niệm, thì chúng ta đã tự giải quyết được bài toán sinh tử trần ai, luân hồi khổ đau muôn vạn kiếp. Từng lời, từng chữ của Đức Thế Tôn như thấm vào tâm trí và tim gan của hội chúng. Đức vua Seniya Bimbisara càng nghe thì trí càng bừng sáng, tâm càng rộng mở. Sự điều chỉnh bản thân đã có câu trả lời, sự hạnh phúc và an vui cho mọi người đã có lời giải. Lộ trình hướng thiện và hướng thượng đã chợt trở nên thanh thang trước tầm mắt. Sung sướng quá, Đức vua quỳ xuống năm dốc sát đất, đảnh lễ đôi chân trần có 1.000 căm bánh xe của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, thuở trước hồi còn là một tiểu dương tử, đệ tử có 5 điều nguyện ước. Ước nguyện thứ nhất là được kế vị ngôi vua. Ước nguyện thứ hai là được một vị Phật, một đức chánh đẳng giác đến viếng thăm quốc độ của mình. Ước nguyện thứ ba là được có duyên lành diện kiến kính ngưỡng đón tiếp đức chánh đẳng giác ấy. Ước nguyện thứ tư là được đức giác ngộ ấy giảng dạy chánh pháp. Ước nguyện thứ năm là có thể thông hiểu được giáo pháp mà vị ấy đã tuyên thuyết. Kính bạch Đức Thế Tôn, mầu nhiệm làm sao? Hiện nay, cả 5 điều nguyện ước xưa kia đều đã được thành tựu viên mãn. Ôi! Giáo pháp bất tử đã được Đức Thế Tôn khéo giảng nói bằng nhiều cách khác nhau. Rất sáng tỏ, rất thiêng liêng, ví như người đã dựng lên cái gì đã bị quăng ngã xuống, ví như người đã ân cần chỉ đường cho kẻ lạc lối, ví như người đã đem một ngọn đèn vào nơi tối tăm để ai có mắt có thể trông thấy hình sắc mọi vật. Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chánh pháp với nhiều phương tiện thiện xảo, với nhiều ví dụ, hình ảnh sống động cụ thể, với nhiều ẩn dụ sâu nhiệm dành cho kẻ trí nghe, tức khắc được chuyển hóa. Bạch Đức Thế Tôn, nay đệ tử xin nương tựa nơi Đức Thế Tôn, nương tựa nơi giáo pháp, nương tựa nơi tăng đoàn thánh hạnh này. Xin Đức Thế Tôn nhận cho đệ tử được làm một cận sự nam, từ nay cho đến trọn đời. Đức vua Seniya Bimbisara vừa tắc bạch xong tâm nguyện, thì cả phái đoàn tùy tùng đồng quỳ xuống và đều xin được quy y, xin được làm đệ tử. Đức Phật mỉm cười, Ngài biết là họ đã có bất động tâm, đã bước chân vào đạo lộ an vui. Nhập lưu, nên bảo tôn giả Uruvela Kassapa hướng dẫn cho nhà vua, quần thần và tùy tùng đọc 3 lần tam quy. Lời phát nguyện đồng tâm đồng trí của mấy trăm người như rúng động cả rừng cây, vang vang giữa hư không. Sau đó, nhà vua thỉnh cầu Đức Phật và tăng chúng quan lâm đến thọ trai ở hoàng cung vào ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. Sáng ngày, lúc bình minh rạng, với y bát trang nghiêm, Đức Phật dẫn đầu, sau lưng là 3 anh em tôn giả Kassapa, cùng 1.000 vị tỳ khưu lậu hoặc đã tận. Từ từ, chậm rãi bộ hành, hướng đến hoàng cung của Đức vua Seniya Bimbisara. Vì là đi hàng một, nên đoàn sa môn như một con rồng vàng khổng lồ, uốn lượn, dài cả 1/10 do tuần. Các thôn làng ngoại ô vừa khuất sau lưng, qua khỏi cổng thành nam thì đường phố đã hiện ra. Có lẽ sự nghênh đón Đức Phật và giáo đoàn sa môn của Đức vua tối cao đã được thông báo từ chiều qua, nên cả kinh thành như vào ngày hội lớn. Đường xá đã được dọn dẹp sạch sẽ quang đãng. Đèn treo hoa kết khắp mọi nơi. Hương trầm, hương chiên đàn thơm thoảng giữa không gian. Người người chầu chực trước cửa mọi nhà. Rồi chỉ trong chốc lát, hàng ngàn người lũ lượt từ đâu đó đổ về đông nghẹt các lối đi. Có lẽ thông tin về Đức Phật có tướng hảo quang minh và cả ngàn vị sa môn trang nghiêm thánh hạnh đã tràn qua tai nhân dân thủ đô, nên ai ai cũng tò mò, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Đến một ngã tư đường, lối rẽ phải đi vào hoàng cung, thì Đức Phật phải dừng lại vì đoàn người đã chặn bích. Đúng lúc ấy thì một thanh niên xuất hiện với phục sức y mão cao sang dương giả, với dung nhan cực kỳ tuấn tú mỹ lệ, như một vị thiên thần, như vua của các vị vua. Thanh niên cúi đầu nghiêm cung đảnh lễ Đức Phật, cầm trên tay cây đàn Baluva nhiều dây, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Ôi, tiếng hát của chàng! Ôi, những ngón tay kỳ diệu của chàng! Âm nhạc và lời ca đâu tự cung trời thánh thót rơi xuống, đổ tràn khắp cả hư không. Cả rừng người bỗng yên lặng. Cả rừng người không một máy động. Cả rừng người như chìm ngập trong thanh điệu cung bậc lạ lùng. Tất cả như mê man, tất cả chỉ còn tiếng hát và ca từ phiếu diễu mênh mang vô tận. Hôm nay, giữa đất trời thanh hương tú lệ, tại kinh thành của Đức Vua Hiền Thiện Anh Minh, chuẩn bị hoa hương và lễ phẩm cung nghinh, Đức Giác Ngộ và 1000 sa môn thánh chúng. Đức Phật ấy có hào quang sáng lạng, có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp. Hãy hát lên, hãy tụng ca đạo lộ vô thượng của người. Hãy hát lên, hãy tụng ca công đức sáng ngời. Trong tam giới không có ai bì được. Người đã giải thoát luân hồi sinh tử. Người đã lên đường giới chân trần gót bụi độ sinh. Người với bi mẫn từ tâm giáo hóa chúng hữu tình. Chàng thanh niên bước đi, chậm rãi, thong dong, vô sự. Vừa đi, vừa gảy đàn, vừa hát. Cả rừng người chợt chuyển động. Chàng thanh niên bước sang một lối khác. Cả rừng người như lực tự phát bị cuốn hút theo. Chàng thanh niên ấy chính là thiên chủ Sakka hóa thân. Còn hát nữa, chàng hát. Thật là duyên lành hy hữu, chúng ta mới được làm đệ tử của người. Thật là hạnh phúc làm sao khi chúng ta bước theo dấu chân của Đức Tự Tại, bước theo con đường xuân thấm hoa hương, bước theo con đường trí tuệ và tình thương vô cùng vinh quang và vô cùng chiếu diệu. Khi đã tách được rừng người đi ra xa, khi Đức Phật và tăng chúng đã bước vào cổng hoàng cung, thiên chủ Sakka mới ngưng hát, ôm đàn biến mất, tức khắc xuất hiện ngay trước mặt Đức Phật, cung kính đảnh lễ ngài, rồi trở về thiên giới. Đức vua Seniya Bimbisara, hoàng hậu Vidhi, Kosala Devi, em vua Kosala, quý phi Khema, hoàng tử Ajatasattu, Asathe, và cả hàng ngàn quần thần, nhân sĩ, đồng đi chân đất một cách trân trọng ra tận ngọ môn để cung nghinh Đức Phật và giáo đoàn. Cuộc đón tiếp cực kỳ trân trọng được thiết trí tại điện chầu rộng thênh thang. Toàn bộ mặt bằng sân đá đều được lót thảm nhung đỏ viền kim tuyến. Chỗ ngồi đều được sắp đặt dưới những căn lều vải, gấm dốc, lụa là, màu sắc rực rỡ, đèn cờ phướng đủ loại mắt võng, văn hàng đầy khắp hoa viên các lối đi. Những thảm hoa, những chậu hoa, những cây hoa chỉ trong một đêm mà được quy tụ về trần thiết để đón tiếp bậc vô thượng. Bảo tọa của Đức Tôn Sư được tôn trí ở điểm trung ương. Ba bảo tọa của ba tôn giả Kassapa cạnh sau lưng Đức Phật, sau nữa là cả ngàn bảo tọa thấp hơn, mấy chục hàng kế tục dành cho 1.000 sa môn tăng đoàn. Trước mặt là sơn lộ thiên dành cho những nhân vật quan khách của hoàng cung.